pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 29. Lâm Tịch đem bị phong phất khởi sợi tóc đừng ở nhĩ sau. Cho kéo Đông Đường một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Ta cái gì cũng không biết, biết đến là ngươi vị kia Lê Mạn Tư đại tiểu thư. Ta bất quá là xem nàng làm cái gì dập khuôn mà thôi, kéo Đông Đường dương mắt vừa thấy. Quả nhiên, Lê Mạn Tư cũng đứng ở không xa địa phương. Chính Mục Hàm chờ đợi nhìn kia chỉ dùng cái ống giống nhau khẩu khí đi liếm mút máu loãng đại trùng. Tử, mà nàng bên người, vây quanh đĩnh bà thiếu Mặc Ngôn, tuấn giật phi thường mộ dung tinh diệu. Tà mị âm nhu thứ năm nhẹ hoàng chờ mấy cái hoa hồng thành viên trung tâm mơ siêu vài người chính đầy. Mặt nghiêm túc khoa tay múa chân ở nghiên cứu cái gì. Hiển nhiên đều đối này chỉ sâu biết chi cực tường. Mà trên mặt đất hai cái tiểu đội thành viên kêu rên dãy rụa. Bọn họ tất cả đều nhìn như không thấy. Nói cách khác, thành viên trung tâm tất cả đều biết chân chính kế hoạch. Mà kéo Đông Đường bọn họ còn lại là bị lừa gạt lại đây làm hấp dẫn bất tử hủy trùng mối. Lâm Tịch mỉm cười, đưa tiễn người đi làm pháo hôi cùng biết chính mình nguyên lai cũng là pháo hôi tâm tình. Không lớn giống nhau đi. Không có Huyễn Linh, kéo Đông Đường chính là cái người thường mà thôi. Lê Mạn Tư hoa hồng tiểu đội nói vậy sẽ không thu lưu một cái liền làm pháo hôi tư cách đều. Không có phế vật đi. Cấm chiến khu phòng ở kéo Đông Đường là vào không được. Lại như thế nào nhi tử kế thừa gia sản căn nhà kia lại là kéo địch sở hữu. Tiểu loli tâm đã bị thương thấu thấu. Về nhà đem kéo Đông Đường tưởng lừa nàng đi cho nhân ra bán mạng sự nói một lần. Tức giận đến kéo mẫu cả người thẳng run run. Kéo Đạt Hưng mấy cái hiện giờ thân thể càng thêm ngạnh lãng. Nắm tay niết đến, rắc rắc vang lên. Dám lại đến quấy rầy chúng ta. Trực tiếp tấu hắn, cho nên Lâm Tịch có thể dự kiến cái này trừ bỏ thuần thú cái gì đều sẽ không. Làm hóa về sau đem chú định là cái bi kịch. Kéo Đông Đường sắc mặt so hoa đốm báo quải rất thời điểm càng thêm khó coi. Bước chân lảo đảo hướng về Lê Mạn Tư đi qua. Hoắc Thanh Loan tự nhiên biết Lâm Tịch lời nói những câu vì thật. Nàng vốn là thiên tư thông minh, cơ hồ không cần suy nghĩ thật lâu sau là có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Lê Mạn Tư muốn dùng này điều trùng tử giết nàng. Đến lúc đó mặc dù là tin tức truyền khai, Lê Mạn Tư hoàn toàn có thể đem nàng tử vong quy kết với lợi dục huân tâm cùng nhân gia đoạt nhiệm vụ. Kết quả bị không biết nơi nào thoát ra tới bất tử hủy trùng cấp đương điểm tâm mơ siêu nàng đội viên. Cũng có tử thương, nhưng mấy cái thân phận tôn quý người đều trước tiên được đến thông chi. Chẳng những chưa tổn hại cập chiến đội căn bản, còn lưu lại thân phận rất có thuyết phục lực nhân chứng tới chứng minh Lê Mạn Tư có bao nhiêu vô tội. Mà nàng Hoắc Thanh Loan có bao nhiêu ngu xuẩn, Hoắc Thanh Loan không cấm nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải kéo miểu nhạy bén, nhìn ra Lê Mạn Tư khác thường nhắc nhở chính mình, nàng hiện giờ cũng thành trên mặt đất những cái đó ngủ huyết chung một bãi. Hoắc Thanh Loan ám cắn ngân nha, chết cũng liền thôi, Hoắc gia nữ nhi bởi vì cùng nhân gia đoạt 10 đồng thạch anh tím một cái hồng rác kết quả bị chỉ. Xấu cấp ăn, tham lam thiền cận đến như vậy nông nỗi, đủ để lệnh Hoắc gia hổ thẹn. Đây mới là Lê Mạn Tư đối nàng lớn nhất trả thù. Cho dù chết, cũng sẽ bị người cười nhạo lên án. Cấp thế gia quý nữ mất mặt, trình yếu là, còn có thể ở Thanh Loan chiến đội toàn quân bị diệt sau làm cho bọn họ cấp Lê Mạn Tư lần này. Hành động bối nồi, đang xem thấy nàng cùng kéo miểu cùng với tiếu bàn rộng bình yên vô sự lúc sau. Lê Mạn Tư trên mặt kia hơi túng lướt qua tiếc nuối thật sự là quá rõ ràng. Hoắc Thanh Loan thành tâm thành ý đối Lâm Tịch nói thanh tạ. Vốn dĩ chỉ nghĩ đoạt cái vú em cấp Lê Mạn Tư một ngạt. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên cứu chính mình mệnh, kéo ra nghe nói còn có cái 11 tuổi liền thành công tiến giai triệu hoán sư tiểu cô nương. Nàng chuẩn bị trở về cũng duyên ôm lại đây, kéo ra tổ tiên có một vị lục loại nhân tinh linh tộc hậu đại. Đã từng phong cảnh quá một thời gian, quả nhiên vẫn là thế gia. Dù cho xuống dốc, như cũ muốn so người bình thường tư chất cao chút, nhìn mắt sắc mặt tuy rằng khó coi, lại vẫn như cũ đi theo Lê Mạn Tư bên người kéo đông đường. Hoắc Thanh Loan bĩu môi, này kéo ra trung linh dục tú giống như đều tập trung ở hai cái nữ nhi trên người. Duy nhất nam đinh thế nhưng vụng về như lợn, Hoắc Thanh Loan đến gần rồi Lâm Tịch, ta như thế nào cảm thấy, Lê Mạn Tư hố ta chỉ là thuận tay, nàng còn có càng chuyện quan trọng đâu, ân, Lâm Tịch gật đầu. Hẳn là này chỉ sâu trên người có thứ gì là nàng yêu cầu đi. Ngươi cùng ta nói này sâu còn có cái gì đặc tính, Hoắc Thanh Loan biết đến trên cơ bản đã cùng. Lâm Tịch đều nói, cùng đại đa số người giống nhau, nàng cũng cảm thấy loại này ma thú không phải bị khuếch đại chính là hoàn toàn bịa đặt. Cũng liền không quá lưu ý, cho nên có thể ở bắt đầu đã kêu ra bất tử hủy trùng tên. Chủ yếu là bởi vì thứ này công nhận độ thật sự quá cao. Rất ít có ma thú có thể ghê tởm thành như vậy. Giống như bất tử hủy trùng ở sau khi ăn xong đôi mắt sẽ không tha bắn cái loại này lệnh người tê. Mỏi điện quang, hơn nữa nọc độc cũng phun đến không nhiều lắm. Cùng loài rắn giống nhau sẽ lâm vào hôn mê hành động chậm chạp, một bên Tiếu Bàn Rộng bổ sung. Hiểu biết. Khó trách Lê Mạn Tư ở tiếp nhiệm vụ này khi như thế gióng trống khua chiêng. Nói vậy nữ nhân này ở bọn họ theo tới khi mặt ngoài trang đến tức giận vô cùng. Trên thực tế đã mau cười phá bụng đi. Thanh Loan chiến đội chính là Lê Mạn Tư đưa cho bất tử hủy trùng thức ăn gia súc. Nghĩ đến nhưng thật ra thật đẹp. Thanh Loan, ngươi đừng lo lắng, trở về lúc sau chúng ta lại một lần nữa tổ kiến chiến đội. Lần này hành động giải quyết tốt hậu quả vấn đề đều từ chúng ta thiếu ra gánh vác. Dù sao cũng là ta Đường ca người gây ra trận này tai họa, Lâm Tịch quả nhiên thấy kia bất tử hủy. Trùng liếm mút mủ huyết tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng thời điểm quả thực đã là một bên ăn một bên ngủ. Lê Mạn Tư cũng không xem Lâm Tịch bọn họ ba người. Nghĩ đến tam đối bảy dưới tình huống bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bảy người tựa hồ sớm đã chuẩn bị tốt, từng người lấy xuất thân thượng cõng đồ vật tới, là một chương chương cực mỏng rồi lại cực nhận nào đó kim loại ti dệt liền lưới. Bọn họ đâu vào đấy đem kia ti võng trực tiếp trói trụ đại trùng từ toàn thân. Trên mặt đất cố định trụ, chỉ đem lại lần nữa bị màng thịt bao trùm khẩu khí vị trí lộ ra tới. Làm Lâm Tịch mở rộng tầm mắt chính là... Kéo đông đường nghĩ cư nhiên lại cùng qua đi hỗ trợ. Thực hảo, đã thành công đem triệu hoán thú đùa chết. Phía dưới nên đến phiên chính ngươi. Lê Mạn Tư đem chính mình thiên phượng trực tiếp gọi ra. Kia chỉ chết điểu huyết sắc ánh mắt trực tiếp đối với Lâm Tịch bên này phương hướng. Hiển nhiên là ở cảnh cáo bọn họ không chuẩn quấy rối. Lâm Tịch quyết định từ đây lúc sau chán ghét phượng hoàng cái này chủng loại. Vô luận là phía trước ở kéo ra vẫn là lúc này đây. Này chỉ chết điểu ánh mắt đều mang theo thần chi miệt thị. Miệt thị ngươi muội a, sớm muộn gì lão tử đem ngươi mau đều nhổ xuống tới. Muốn ngươi thấy rõ chính mình kỳ thật là gà bản chất. Hoắc Thanh Loan tuy rằng thực không cam lòng, nhưng trước mắt trạng huống cũng chỉ có thể nhẫn nại, chờ trở về Vương Thành lúc sau lại làm chủ tính. Dù sao lần này sống núi kết lớn, ở không có nắm chắc đem Lâm Tịch bọn họ ba người tàn sát hầu như không còn tiền đề hạ. Lê Mạn Tư lại kiêu ngạo cũng không dám trực tiếp theo chân bọn họ động thủ. Hoắc gia đối với Vương Thất tới nói đều là một con quái vật khổng lồ. Cho nên Hoắc Thanh Loan đơn giản nhìn xem Lê Mạn Tư rốt cuộc đang làm cái quỷ gì lại trở về không? Muộn. Bảy người đem chính mình triệu hoán thú toàn bộ gọi ra. Trong đó Lê Mạn Tư, Tiếu Mặc Ngôn, Mộ Dung Tinh Diệu ba người đều là song huyễn linh, có vẻ quang côn tư lệnh kéo đông đường thập phần xông ra. Lê Mạn Tư tay cầm một phen chủy thủ, đang muốn tự mình ra trận, lại bị Tiếu Mặc Ngôn một phen đoạt xuống dưới, đem Lê Mạn Tư đánh đổ chính mình phía sau, Hoắc Thanh Loan mắt trợn trắng. Giờ phút này bất tử hủy trùng phát ra một loại có tiết tấu a tương đương xì sụp thanh âm. Tựa hồ ngủ thật sự là thích ý. Tiếu Mặc Ngôn giơ tay đem kia tầng màng thịt chậm rãi xốc lên. Bên trong hai chỉ cua mắt xúc ở trong miệng, bị kia căn khẩu khí phân cách mở ra. Tiếu Mặc Ngôn đem miệng khổng lồ nội mắt trái hơi bát đến đột ra một ít. Sau đó lưu loát giơ tay chính là một đao. Hết chương.